Chàng rể vô song, chương 578, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyện app.com. Xin cảm ơn. Chương 578. Hợp tác thành công, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, Tiêu Nhã nghe vậy bèn gật đầu đáp. Không sai, đợi nhà họ Tiêu bật lại được liên minh hai nhà quý tộc họ Chu và họ Khương. Chỉ cần nhà tôi vượt qua cơn khủng hoảng này thì có thể nhân lần này mà đối phó luôn cả nhà họ Chu. Lâm Hàn, tôi thật sự không biết nói gì nữa. Tôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Tiêu Nhã có chút cảm động, nhất thời không biết nói cảm ơn Lâm Hàn thế nào mới phải. Nhưng cô ấy lại bị anh ngắt lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Được rồi, hiện tại không phải lúc để nói những lời này. Chuyện cần làm là phải chống trả liên minh hai nhà họ Chu Khương kia, giúp nhà họ Tiêu vượt qua khủng hoảng rồi nói sau đi. Lâm Hàn tiếp tục nói. Tôi đã dẫn người đi điều tra hầm mỏ chính của nhà họ Tiêu và phát hiện ra được vài chuyện. Bây giờ tôi muốn bàn với cô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Tiêu Nhã gật đầu rồi nhìn Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Lâm Hàn nói tiếp. Thứ nhất, nồng độ thuốc nổ trong thuốc nổ của các người đã vượt quá tiêu chuẩn. Là vì hai nhà họ Chu Khương đã cố ý bỏ vào. Bởi vì hành động về sau nên chúng ta sẽ không có thời gian dọn dẹp. Nhà họ Tiêu các người phải tìm nguồn cung cấp thuốc nổ cho hầm mỏ đến làm chứng. Chứng minh mớ thuốc nổ vượt quá tiêu chuẩn cho phép kia không phải của nhà các người. Là của liên minh hai nhà họ Chu và họ Khương hãm hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Tiêu Nhã lắng nghe. Ngược lại còn không biết trong hầm mỏ nhà mình có chuyện như thế. Gật đầu đáp, yên tâm, nhà cung cấp thuốc nổ cho họ Tiêu chúng tôi vẫn còn ở đó. Tôi sẽ cử người đến gặp bọn họ và mang chứng cứ tốt nhất về. Mặt này thì liên minh hai nhà Chu Khương không vu oan được cho chúng tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Lâm Hàn gật đầu, anh nói tiếp, chuyện thứ hai. Cũng ở trong hầm mỏ nhà họ Tiêu các người. Chúng tôi phát hiện ra rất nhiều thiết bị cơ khí không đạt tiêu chuẩn. Cụ thể là không đủ tiêu chuẩn an toàn lao động. Chắc cũng do liên minh hai nhà quý tộc kia làm ra. Mà những chuyện cần làm còn quá nhiều. Chúng ta cũng không kịp dọn sạch chúng. Nhà họ Tiêu các người cũng phải tìm bên cung cấp thiết bị làm chứng. Chứng minh những thiết bị không đạt chuẩn. Tiềm tàng nguy cơ kia không phải của chính nhà họ Tiêu các người. Tất cả đều do liên minh hai nhà quý tộc kia giáp tâm hãm hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Tiêu Nhã nghe vậy có hơi bất ngờ. Thậm chí ngay cả thiết bị cơ khí mà liên minh hai nhà quý tộc nhà họ Chu Khương cũng muốn vu cáo hãm hại bọn họ. Nên biết rằng những thiết bị cơ khí dùng khai thác mỏ kia đều vô cùng khổng lồ. Để vận chuyển những thiết bị đó thôi thì liên minh của nhà họ Chu và nhà họ Khương cũng sẽ hao tốn không ít chi phí và nhân lực. Hơn hết, để đạt được âm mưu hãm hại nhà họ Tiêu, liên minh hai nhà quý tộc nhà họ Chu Khương thật sự muốn đẩy nhà họ Tiêu vào bước đường cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Yên tâm, Tiêu Nhã nói, những thiết bị cơ khí kia là do người trong nội bộ nhà họ Tiêu chúng tôi sản xuất. Một lát nữa tôi sẽ cử người đến chi nhánh công ty đưa nhân viên kỹ thuật và sản xuất đến. Cũng mang theo những vật chứng có lợi theo. Đám liên minh hai nhà quý tộc kia không làm được gì chúng tôi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com. Lâm Hàn gật đầu, nói tiếp. Vậy thì chỉ còn một vấn đề cuối cùng, cũng là cái phiền phức nhất, và vì lẽ đó tôi mới đặc biệt tập hợp nhiều cao thủ đến như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiêu Nhã không ngờ hai cái vừa rồi chỉ là vấn đề nhỏ. Còn có một vấn đề càng khó giải quyết hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lúc này, Lâm Hàn cũng nói tiếp. Trong quá trình chúng tôi điều tra, vô tình bắt gặp được một người của nhà họ Chu. Người nọ là một cao thủ. Sau khi tra khảo thì biết được, nhiệm vụ của cậu ta là ẩn náu ở đó bảo đảm mớ thuốc nổ vượt quá quy định và những thiết bị cơ khí chưa đạt chuẩn kia không bị người của nhà họ Tiêu mấy người rời đi. Đây cũng là nguyên do tôi nói vì sao không có thời gian di rời mớ thuốc nổ và thiết bị cơ khí kia đi mà chỉ có thể đi tìm người đến làm chứng. Chứng minh rằng nhà họ Tiêu các người không phạm pháp, mà bị liên minh hai nhà quý tộc Chu, Khương kia bày kế hãm hại. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiêu Nhã gật đầu, giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Mà ngay sau đó, Tiêu Nhã cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đám người Lâm Hàn chẳng qua chỉ vô tình phát hiện ra một người. Hơn nữa còn là cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Liên minh hai nhà quý tộc họ Chu và họ Khương hiển nhiên không thể nào chỉ cử đi mỗi một người được. Khẳng định còn rất nhiều tên đang ẩn nấp. Và lại có thể bọn họ đều là cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Nhã. Anh liền nói tiếp. Cô cũng đoán ra rồi đúng không? Không sai. Ở đây chỉ có một người. Nhưng dựa theo lời khai của cậu ta, liên minh hai nhà quý tộc kia đã cử đi rất nhiều. Hơn nữa số lượng và làm những nhiệm vụ cụ thể là gì cậu ta cũng không nắm rõ. Chúng ta không thể nào cứ để cho đám người kia nấp trong hầm mỏ được. Chưa nói đến chuyện khác. Nếu người của đoàn thanh tra Hoa Hạ bị bọn họ ám sát khi đi kiểm tra, thì nhà họ Tiêu của cô dù có lý cũng không thể nói được. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiêu Nhã gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên. Những người này quả thật rất khó loại trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Vốn đã toàn là cao thủ, và lại còn ẩn nấp tứ phía trong hầm mỏ của nhà họ Tiêu. Môi trường bên trong mỏ lại phức tạp vô cùng. Để moi họ ra thì cực kỳ khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Trước mắt, chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhanh chóng cử các cao thủ dưới trướng đi lục soát. Bảo đảm lúc đoàn thanh tra Hoa Hạ đến toàn bộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ít nhất cũng phải dọn bớt được nhiều tên rồi chúng ta sẽ cử cao thủ bảo vệ. Muôn ngàn lần không thể để cho người của đoàn thanh tra Hoa Hạ gặp chuyện ngoài ý muốn. Trong quá trình lục soát, cần rất nhiều nhân lực. Hơn nữa còn phải là cao thủ. Người bình thường đi vào cũng như chịu chết thôi. Bây giờ cô lập tức điều động tất cả các cao thủ còn sức chiến đấu của nhà họ Tiêu đi. Lâm Hàn lại nói, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tôi biết rồi. Tiêu Nhã nghiêm túc nói, trong vòng một tiếng, tôi sẽ tập hợp tất cả cao thủ còn sức chiến đấu của nhà họ Tiêu lại. Đến lúc đó toàn bộ sẽ nghe lệnh anh làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn gật đầu, liền đưa tay ra nói. Vậy tốt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiêu Nhã cười bắt tay với Lâm Hàn. Nói, hợp tác vui vẻ, vậy tôi không thể ở đây tiếp đãi anh được nữa. Anh cứ tự nhiên nhé. Tôi phải đi làm việc đây. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn gật đầu, Tiêu Nhã liền nhanh chóng chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Thấy Tiêu Nhã rời đi, Ngô Xuyên không nhịn được nói với Lâm Hàn. Anh Hàn, mặc dù 100 tỷ cũng không tồi, nhưng người ta là quý tộc đấy. Khủng hoảng lớn thế này, chúng ta cũng phải điều động nhiều cao thủ như vậy. 100 tỷ có phải hơi ít không? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Đám người Vương Tam đứng cạnh cũng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn nghe vậy, bèn vỗ Ngô Xuyên một cái, cười nói, anh nói không sai, tôi cũng thấy dù tôi muốn 500 tỷ thì nhà họ Tiêu cũng phải móc ra. Nhưng có điều cũng chỉ có 500 tỷ thôi. Mà 100 tỷ này có thể không chỉ dừng lại ở 100 tỷ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn vừa nói, vừa đi thẳng ra khỏi đại sảnh của nhà họ Tiêu. Để lại đám người Ngô Xuyên đực mặt đứng đó. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Trên thực tế, Lâm Hàn rất rõ ràng. Chỉ cần cầm 100 tỷ này. Đợi khi nhà họ Tiêu phản công lại liên minh hai nhà quý tộc Chu, Khương, vượt qua cửa ải khó khăn này, Tiêu Nhã sẽ lần nữa chân chính tiếp quản nhà họ Tiêu. Đến lúc đó, nhà họ Tiêu cũng sẽ là một đồng minh đáng tin cậy của Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, có thêm một nhà quý tộc mạnh mẽ làm đồng minh. Còn là chỉ dựa vào bản thân Lâm Hàn mà không có sự nhúng tay của nhà họ Lâm. Điều đó tương đương với việc nhà họ Tiêu sẽ trở thành thế lực của chính anh. Chuyện này còn đáng giá hơn 100 tỷ thậm chí là 500 tỷ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiêu Hoa Bân đang ở bên ngoài chờ đợi. Vừa thấy Tiêu Nhã đi ra. Vội vàng tiến lên hỏi. Tiểu Nhã, sao rồi? Hợp tác thành công không? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiêu Nhã vẫn chưa trả lời. Lâm Hàn đã theo sau ra tới. Yên tâm đi, đã hợp tác thành công rồi. Có điều vốn dĩ là hợp tác miễn phí. Nhưng nhờ ơn ông tôi muốn lấy 100 tỷ tiền công. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cách chương.